Nàng thật liêu nhân. Chương 27, 27, KTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Nụ hôn của Tô Mặc Ngôn rơi vào khóe môi nàng. Hô hấp của hai người lại đan xen với nhau. Úc Diêu cảm giác vòng hai tay Tô Mặc Ngôn càng ngày càng chặt. Bốc đồng một lần, không thể có lần thứ hai. Úc Diêu tránh khỏi Tô Mặc Ngôn. Rất dùng sức, khi Tô Mặc Ngôn bị nàng đẩy ra. Lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống. Như vậy, cũng là trong dự liệu của Tô Mặc Ngôn. Cô uống quá nhiều. Tô Mặc Ngôn đứng đối diện Úc Diêu. Cách khoảng cách không đến nửa thước. Cô đưa tay đỡ trán mình. Cảm thấy cơ thể lung lay sắp đổ. Trong lòng khó chịu. Không phải vì rượu. Uống nhiều rồi. Xin lỗi. Uống quá nhiều. Đó là một cái cớ tốt. Úc Diêu bình tĩnh lại cảm xúc. Nhưng nhịp tim lại không dễ dàng bình phục như vậy. Nàng để ý đến bộ đồ ngủ bị Tô Mặc Ngôn xoa loạn. Tô Mặc Ngôn dường như say đến không ra dáng vẻ. Tôi đưa cô về. Úc Diêu vẫn tiến lên đỡ lấy cô. Tô Mặc Ngôn tựa vào tường. Híp mắt buồn ngủ. Vẻ mặt chật vật. Úc Diêu lại không biết. Tô Mặc Ngôn như vậy. Là bởi vì nàng. Tô Mặc Ngôn ngụy trang rất tốt. Đem bộ dáng say xưa diễn ra thần thánh. Sau đêm nay, cô ấy có thể nghĩ đến việc phát triển trong showbiz. Úc Diêu tìm chìa khóa trong túi Tô Mặc Ngôn, giúp cô mở cửa. Tô Mặc Ngôn dựa vào tường bên cạnh, giống như một bãi bùn mềm. Sống một mình, Tô Mặc Ngôn ở đây thậm chí còn lộn xộn hơn. Ghế sofa đầy quần áo của cô ấy, lớn và nhỏ. Úc Diêu đơn giản thu dọn một chút, để cho cô nằm xuống ghế sofa. Tô Mặc Ngôn nhắm mắt lại. Toàn bộ hành trình không nói một câu. Úc Diêu nhìn mặt cô. Hút thuốc nhiều như vậy. Uống rượu cũng vậy. Cô không chiếu cố mình cũng thôi. Chẳng lẽ Minh Thừa chưa bao giờ quản cô sao? Nghĩ đến đây, Úc Diêu cảm thấy mình có chút xen vào việc của người khác. Tô Mặc Ngôn khẽ mở mắt ra. Vừa vặn quét về phía Úc Diêu. Úc Diêu xoay người. Rót cho Tô Mặc Ngôn một ly nước. Sau đó, cô rời đi mà không ở lại để chăm sóc cô ấy. Nghe thấy cửa, cạch, một tiếng được nhẹ nhàng mang theo. Tô Mặc Ngôn xoay người dậy, ngồi trên sofa, nâng ly thủy tinh lên bàn trà. Mộc Mộc uống nước, cho nên tối nay, cô mang theo tâm lý may mắn gì sao? Ví dụ, Úc Diêu có thể chấp nhận cô ấy. Quả nhiên vẫn là tâm lý may mắn. Uống nước xong, Tô Mặc Ngôn thở dài một hơi, lại ngã xuống sofa, lấy mu bàn tay che mắt. Lần trước cô và Úc Diêu đều uống rượu, thuần túy là ngoài ý muốn. Trải qua đêm nay cô mới hoàn toàn hiểu được điểm này. Không nằm một phút, Tô Mặc Ngôn lại đứng dậy, từ trong tủ tìm điếu thuốc. Những điếu thuốc này, hai tháng không nhúc nhích, kiên trì đến bây giờ, cô vẫn nhịn không được hút lên. Lúc 2 giờ sáng, Úc Diêu nhận được WeChat của Tô Mặc Ngôn. Nàng xem trước, xin lỗi, 10 phút sau, cô đừng để ở trong lòng. Úc Diêu buông điện thoại xuống, tắt máy, cũng tắt đèn, nằm trên giường, trước mắt tối đen như mực. Ngày hôm sau, Tô Mặc Ngôn tỉnh lại thấy Úc Diêu trả lời. Chỉ có hai chữ đơn giản. Không sao, thời gian là 7 giờ sáng. Tô Mặc Ngôn cũng không trả lời nữa. Tiếp tục ngủ, vào thứ bảy, Tô Mặc Ngôn đã ngủ ở nhà cả ngày. Bạc An Kỳ và Minh Mạn liên hoàn đoạt mạng cô đánh thức cô. Bắt đầu từ 4 giờ chiều, cứ cách 5 phút, Bạc An Kỳ một người, Minh Mạn một người, không có ai yên tĩnh. Đến 5 giờ chiều, hai người này trực tiếp đến nhà cô. Lúc Tô Mặc Ngôn đi mở cửa cho hai người, còn mặc váy ngủ gợi cảm, tóc rối bời, vẻ mặt lười biếng. Giống như vừa mới thức dậy. Cậu mới dậy. Bạc An Kỳ và Minh Mạn đồng thanh. Vào đi. Tối hôm qua lại mất ngủ. Hôm nay Tô Mặc Ngôn ngủ đến đầu óc choáng váng. Tô Mặc Ngôn, buổi tối cậu đừng nói không đi. Bạc An Kỳ còn chưa vào nhà, đã cảnh cáo Tô Mặc Ngôn trước. Bạc An Kỳ nói là tụ hội. Đám tiểu nhi bọn họ mỗi nửa năm tụ tập một lần. Chỉ có Tô Mặc Ngôn quanh năm vắng mặt. Tô đại tiểu thư thích chạy khắp thế giới, tìm không được bóng người. Đi, không nói không đi. Tô Mặc Ngôn lấy tay gẩy tóc, mất tinh thần. Bạc An Kỳ và Minh Mạn đều tìm tới cửa. Cô trốn được mùng một trốn không được 15. Hơn nữa, buồn bực cả ngày. Cô cũng muốn đánh lạc hướng sự chú ý. Minh Mạn và Bạc An Kỳ đi dạo một vòng trong phòng khách. Cậu ở chỗ này làm cho. Nó giống như một tổ chó. Bạc An Kỳ thuận miệng nói. Hay là Minh Mạn biết săn sóc người khác. Liếc mắt một cái liền thấy được một đống tàn thuốc. Ngôn Ngôn, sao cậu lại hút nhiều thuốc như vậy? Hút ít thôi. Tô Mặc Ngôn đi vào phòng tắm. Tớ tắm trước. Mặc Ngôn làm sao vậy? Bạc An Kỳ nhận thấy áp lực thấp của Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn nhốt mình ở nhà không đi ra ngoài. Lúc tính tình trầm thấp, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Có thể cãi nhau với ba cậu ấy. Bạc An Kỳ lắc đầu. Tô Mặc Ngôn ba ngày hai đầu cùng Tô Ứng Trung giận dỗi. Cũng không phải bộ dáng này. Sao tớ lại cảm thấy giống như thất tình? Làm sao có thể, nếu cậu ấy thất tình, tớ sao lại không biết? Minh Mạn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng khẳng định không phải thất tình. Đó chính là thổ lộ thất bại. Bạc An Kỳ tiếp tục phân tích, cậu ấy có cần chủ động thổ lộ không? Minh Mạn từ nhỏ đã hâm mộ Tô Mặc Ngôn. Nếu Tô Mặc Ngôn thích ai, chỉ cần nhìn thêm hai lần, đối phương liền điên cuồng dán lên. Nào giống mình, Minh Mạn ngẫm lại liền chua xót. Vậy cũng đúng, cậu ấy cũng không phải cậu. Bạc An Kỳ còn không quên bổ sung một thanh đao cho Minh Mạn. Bạc Tam Nhi, Tô Mặc Ngôn lau tóc ướt sũng. Lúc từ phòng tắm đi ra, Minh Mập và Bạc Tam Nhi ở trên sofa đánh nhau. Tô Mặc Ngôn vốn tâm tình còn thấp. Nhìn thấy một màn này, lại nhớ tới khi còn bé. Kìm lòng không được nở nụ cười. Một tiếng rưỡi sau, Tô Mặc Ngôn trang điểm khéo léo. Thay váy ngắn. Trước đó cô đi làm mặc qua một lần, còn nhớ rõ Úc Diêu kéo cô đến văn phòng, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nghiêm túc nói, váy hơi ngắn, lại đang suy nghĩ đến Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn nhìn mình trong gương rơi xuống đất, phát hiện thất thần, Tô Mặc Ngôn, nhanh lên, tới đây, địa điểm tụ hội là Bạc An Kỳ quyết định, ăn uống tìm Minh Mạn, vui chơi tìm Bạc An Kỳ, hai người này đụng vào nhau. Chính là ăn uống vui chơi cùng sống. Các cậu đi trước đi. Bạc An Kỳ lái xe đưa Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đến đích. Tớ đi đón người. Còn ai nữa? Minh Mạn thanh nhân. Chỉ thiếu các nàng ba san san đến muộn. Đón vợ tớ đi. Bạc An Kỳ không chút khách khí thể hiện ân ái. Bọn họ đã ước định qua. Có người nhà nhất định phải mang theo người nhà. Hiện tại xem. Ba người bọn họ. Chỉ có Bạc Tam Nhi có người nhà, mặc dù cùng là phụ nữ. Khi Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đi vào phòng riêng, người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. Cũng chính là mấy người quen biết. Trong đó, Tô Mặc Ngôn, Bạc An Kỳ, Minh Mạn cùng Minh Thừa bốn người này là tốt nhất. Ngôn Ngôn, sao giờ mới tới? Trên đường kẹt xe sao? Minh Thừa thấy Tô Mặc Ngôn tiến vào. Đứng dậy, Tô Mặc vẫn chưa trả lời. Lão muội em cũng tới rồi. Minh Mập trợn trắng mắt với Minh Gầy. Minh Thừa cười sờ sờ đầu Minh Mạn. Vội vàng dỗ dành. Nhìn thiếu một người. An Kỳ đâu? Cậu ấy đón người nhà. Tô Mặc Ngôn giải thích. Minh Thừa cười. Xem ra năm nay chỉ có An Kỳ mang người nhà đến. Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đều đang suy nghĩ. Đến lúc đó xem Bạc An Kỳ giải thích như thế nào. Người nhà của cậu ấy là phụ nữ. 10 phút sau, Bạc An Kỳ đưa bạn gái vào sân. Giới thiệu một chút, bạn gái em, Trình Ngữ Ti. Bạc An Kỳ kéo tay Trình Ngữ Ti. 10 ngón tay đan vào nhau. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Lúc nói chuyện rất thản nhiên. Ở đây ngoại trừ Tô Mặc Ngôn cùng Minh Mạn. Ít nhiều có chút giật mình. Nhưng cũng không phải là chuyện gì không thể tiếp nhận. Trình Ngữ Ti tính cách tốt. Rất nhanh liền cùng mọi người quen thuộc. Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đều cho rằng Bạc An Kỳ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhiều nhất là duy trì 3 ngày. Kết quả 3 tháng đều trôi qua. Càng không thể tưởng tượng nổi. Bạc An Kỳ nói cô dự định sang năm kết hôn với Trình Ngữ Ti. Tô Mặc Ngôn nghĩ, nếu Úc Diêu là Lê, hoặc Úc Diêu có thể tiếp nhận nữ nhân, vậy quan hệ của các nàng có thể phát triển thành Bạc An Kỳ cùng Trình Ngữ Ti hay không? Nhưng Tô Mặc Ngôn cảm thấy phụ nữ trên toàn thế giới cong cong. Úc Tổng cũng sẽ không cong. Úc Diêu làm việc chú ý nhất. Như vậy người theo khuôn phép, làm sao có thể để cho nàng tiếp nhận cùng một nữ nhân ở một chỗ? Vấn đề này, ngược lại có thể hỏi Bạc An Kỳ. Lúc trước cô bị Trình Ngữ Ti bẻ cong như thế nào? Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn. Bạc Tam Nhi cùng Trình Tổng nồng đậm tình cảm mật ý. Là người thấy cũng không dễ quấy rầy. Lại ngẩn người cái gì? Mình thừa cúi đầu. Chuyện đề cử. Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Không có gì. Tô Mặc Ngôn mới lấy lại tinh thần. Đi xuống ăn. Bữa tối là buffet phương Tây. Mặc Mặc Ngôn tuy rằng cả ngày không ăn gì. Nhưng cũng không có khẩu vị gì. Uống vài ngụm rượu vang đỏ. Không hợp khẩu vị. Mình thừa thấy Tô Mặc Ngôn ăn ít. Anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì khác nhé. Không đói. Tô Mặc Ngôn khéo léo từ chối. 10 giờ tối. 7-8 người tụ tập trong phòng riêng của KTV để hát. Ánh sáng rực rỡ kết hợp với âm nhạc ồn ào. Tô Mặc Ngôn hôm nay trạng thái vốn không tốt lắm. Ở lâu có chút buồn bực. Vì thế mượn lý do đi toilet. Đi ra ngoài hít thở không khí. Tô Mặc Ngôn vừa đi ra ngoài. Minh Mạn vội vàng dùng khuỷu tay đẩy Minh Thừa. Cô hy vọng Minh Thừa và Tô Mặc Ngôn ở cùng một chỗ. Tô Mặc Ngôn coi cô là chị dâu. Suy nghĩ một chút đều hài hòa. Không cần Minh Mạn nhắc nhở. Minh Thừa cũng chú ý tới. Tầng 2 của câu lạc bộ chủ yếu ăn uống. Điểm này rất ít người. Làm sao vậy? Cô muốn ăn. Trác Bành hỏi Úc Diêu ở một bên. Không có. Úc Diêu chỉ nhìn kem trên áp phích. Đi một lát tinh thần. Anh đi lên đi. Tôi đi bên ngoài hít thở không khí. Rất nhanh sẽ quay lại. Úc Diêu vừa vặn ở bên này tham gia hội bạn học. Đều là bạn học đại học. Tôi làm sao có thể để cô đi một mình được. Tôi đi cùng cô. Cách đó không xa. Minh Thừa và Tô Mặc Ngôn. Anh đi mua cho em một cây kem. Được. Em muốn vị dâu tây. Gặp mặt trước mặt. Bước chân Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều ngừng lại. Tô Mặc Ngôn không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được Úc Diêu. Ninh Thành thật nhỏ. Ở chỗ nào cũng có thể gặp được người quen. Cầm lấy. Minh Thừa đưa kem cho Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn thiếu chút nữa quên nhận. Úc Diêu và Trác Bành ở cùng một chỗ là thật sao? Úc tiểu thư. Trùng hợp như vậy. Minh Thừa cười chào hỏi Úc Diêu. Úc Diêu trên mặt nặn ra một tia cười yếu ớt. Các cậu cũng đang ở bên này chơi. Tô Mặc Ngôn cũng tận lực làm cho mình cười tự nhiên. Tùy tiện nói vài câu không liên quan đến ngứa ngáy. Bốn người trong số họ. Chia thành hai hướng. Nói lời tạm biệt. Tô Mặc Ngôn cũng không biết mình vừa nói cái gì. Anh ơi. Em muốn ăn bạch tuộc viên nhỏ. Anh giúp em đi mua. Em ở đây chờ anh. Tô Mặc Ngôn biết mình mặc kệ yêu cầu gì. Minh Thừa đều một mực đáp ứng. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Anh sẽ quay lại ngay. Minh Thừa nhớ rõ gần đó có một nhà hàng. Tô Mặc khi học liền thích ăn. Tùy tiện tìm một lý do. Tô Mặc Ngôn liền đem Minh Thừa chi tiêu. Cô ra khỏi câu lạc bộ. Chờ hơn 10 phút sau. Mới gửi cho Minh Thừa một tin nhắn WeChat. Em đi ra ngoài một chút. Nửa tiếng sau trở về. Không cần lo lắng. Câu lạc bộ vừa vặn ở bên bờ sông. Gió sông tháng 9 thổi rất sảng khoái. Tô Mặc Ngôn một tay cầm điếu thuốc. Đi dọc theo đại lộ thẳng tắp. Khi đi đến tháp canh mang tính biểu tượng. Dừng bước. Cơn nghiện thuốc lá tăng lên. Có chút nhịn không được. Cũng không biết hai tháng trước kiên trì như thế nào. Úc Diêu cũng đi đến tháp canh. Nơi này là điểm giữa của đường ven sông. Nàng thấy Tô Mặc Ngôn đang hút thuốc một lần nữa. Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn lúc này cũng nhìn thấy Úc Diêu. Cô ra vẻ thoải mái. Đùa giỡn nói đùa. Cô theo dõi tôi à, khói trong tay Tô Mặc Ngôn đã cháy một nửa. Tối nay cô ăn mặc rất thành thục. Úc Diêu thậm chí có chút không thích ứng. Tuy rằng đáy lòng thừa nhận cô mặc chiếc váy này rất đẹp. Cô ở một mình. Úc Diêu không thấy Minh Thừa. Cô không phải cũng một mình sao? Không thấy Trác Bành. Trong lòng Tô Mặc Ngôn không bị tắc nghẽn như vậy. Úc Diêu vẫn nhìn nửa điếu thuốc trong tay Tô Mặc Ngôn. rốt cục nhịn không được hỏi. Cậu ấy có biết cô hút thuốc không? Lại nói tiếp, Minh Thừa còn là bác sĩ. Sao có thể để mặc Tô Mặc Ngôn không chút kiềm chế hút thuốc uống rượu? Ai? Tô Ứng Húc sao? Bạn trai cô? Cách Trương.